ta sẽ tại trước mặt gia chủ thay ngươi nói tốt vài câu, cho ngươi có một thân thể mặt điểm chết kiểu này. Tiền bối nếu không phải sợ người ta nói ngài ỷ lớn hiếp nhỏ, đã một chiêu đánh chết ta rồi, cần gì phải nói lời này. Dừng một chút, Tiêu Viêm nói tiếp, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất hoàn lại gấp 10. Tiêu Viêm, ta không phải người xấu, nhưng cũng chưa bao giờ thừa nhận chính mình là người tốt. Người khác tốt với ta, ta tất tốt lại gấp 10, khi dễ ta, ta tất hoàn lại gấp 10. Đây chính là quan điểm của ta, cũng là nguyên tắc làm việc trước giờ của ta, nay đám bọn họ đã có hành vi như vậy, ta hoàn lại gấp 10, lại có làm sai chỗ nào. Nhớ kỹ, người sai chính là vì không có thực lực, chỉ có thực lực mới là vương đạo. Nghe nói như thế, Tiêu Viêm sững sờ, chợt nở nụ cười khổ, nói, đúng vậy, nắm đấm của ai lớn hơn thì chân lý thuộc về kẻ đó. Nương theo lấy Hắc Sát Đế Quân lời nói rơi xuống, ánh mắt của mọi người đều là không hẹn mà cùng siêu hư không nhìn qua tới. Chẳng lẽ người giúp đỡ Tiêu Viêm đã đến? Đây là mọi người nghe được Hắc Sát Đế Quân sau khi nói xong nghĩ đến đầu tiên. Tiêu Viêm ca ca, người nọ là người mời đến giúp đỡ thật không? Huân Nhi trông thấy Hắc Sát Đế Quân không có lập tức ra tay, đã biết rõ, đến người Tiêu Viêm ánh mắt có chút lập lòe, rồi sau đó đột nhiên thật dài thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm nói có lẽ là hắn a. Chương 71, Tiêu Viễn, các hạ còn không ra sao? Hẳn là còn muốn để Lưu Sát ta tự mình thỉnh ngươi đi ra sao? Ha ha, không cần phải thế, đế quân đã phát hiện, ta đi ra là được, ha ha. Nương theo giọng nói này vừa dứt, chợt không gian một hồi nhúc nhích, rồi sau đó, một đạo thân ảnh già nua dần dần đi ra. Cái kia theo trong không gian đi tới lão giả, một bộ áo bào trắng, toàn thân không có một điểm đấu khí chấn động, nhìn về phía trên bình thường cực kỳ, nhưng là Lưu Sát cũng tại trên người lão giả này cảm nhận được gắt gao uy hiếp. Là chí mạng loại nào? Tiêu Viêm nhìn thấy lão giả này xuất hiện, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm. Trên trận mọi người thấy nhìn thấy đến lão giả, cơ hồ lập tức đã có người kêu lên đoạt hồn đế giả Tiêu Viễn. Cái này lão quái vật như thế nào cũng tới. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia người trẻ tuổi đấu đế, hắn theo như lời tuổi trẻ đấu đế đúng là chỉ Tiêu Viêm. Đoạt hồn đế giả, Tiêu Viễn, Hắc Sát Đế Quân, Lưu Sát, hai vị có tu vi thất tinh đấu đế siêu cấp cao thủ tại lúc này bởi vì Tiêu Viêm rốt cục tụ tập lại với nhau. Tiêu Viễn, đây là chuyện của quản gia ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn nhúng tay. Nếu không, bất kể là quản gia ta sáu vị trưởng lão hạch tâm hay là vị kia cũng không phải Tiêu Viễn người đủ khả năng nhắm chúng khởi đấy. Quản gia các người mấy vị kia, ta thật là không thể trêu vào, nhưng là đối với ngươi, ta hay là nhắm chúng khởi đấy. Hai đạo thân ảnh đều tận lơ lửng ở trên hư không, hai người thoại ngữ đều là hết sức lợi hại, đều không nhường cho. Cho chung quanh người quan sát một loại ảo giác, cái kia chính là một lời bất hòa, lập tức đấu võ. Tiêu Viễn, ta cho ngươi mặt mũi, ngươi đừng không biết tốt xấu. Hiện tại, nhanh chóng ở bên trong đi, ta có thể đem làm ngươi chưa có tới qua. Ha ha, ngươi đem mấy người bọn họ giao cho Tiêu Viêm ta lập tức rời đi, như thế nào? Tiêu Viêm giết ba tên đấu đế quản gia ta, còn khiến quản gia nhị công tử chúng ta bị thương. Nếu cứ vậy thả hắn rời đi, quản gia chúng ta sau này còn có mặt mũi nào mặt đứng trên cái này viễn cổ đại lục. Đã như vậy, ta đây cũng chỉ có cưỡng ép dẫn mang bọn hắn rời đi. Tiêu Viễn dứt lời, đấu khí trong cơ thể chậm rãi bắt đầu chuyển động. Lưu Sát gần Tiêu Viễn, hơn nữa tu vi cũng là rất cao. Tiêu Viễn điều động đấu khí, hắn trước tiên tự phát hiện, không khỏi nghiêm nghị quát, Tiêu Viễn, người thật sự muốn khiến cho đại chiến sao? Không để ý đến nổi giận quát của Lưu Sát, trên người Tiêu Viễn, bàng mỏng đấu khí nhưng lại không tại có thể áp chế, mênh mông đấu khí theo hắn bạc nhược yếu kém trong thân thể tuôn ra, mênh mông đấu khí vừa ra tới, toàn bộ bầu trời đều trở nên áp lực xa vô cùng. Giờ phút này, đạo kia đơn bạc thân ảnh lại cho người cao không thể chạm cảm giác. Thế cho nên trong lúc nhất thời cả phiến thiên địa đều bị run rẩy, cái này là thất tinh đấu đế dùng nghiền nát không gian cường giả. Đối mặt Tiêu Viễn kinh khủng như vậy khí thế, Lưu Sát cũng không khỏi không phóng xuất ra toàn thân khí thế đến chống cự Tiêu Viễn áp bách, thẳng đến Lưu Sát phóng ra toàn bộ khí thế, lúc này mới cảm giác tốt lên rất nhiều. Nhưng là, Lưu Sát trong nội tâm nhưng lại chấn động vô cùng. Chỉ là nương tựa theo khí thế, Tiêu Viễn tự vững vàng đè lại hắn Lưu Sát một đầu. Xem ra, vừa mới theo trên người Tiêu Viễn truyền đến cái kia tí ti cảm giác nguy hiểm tuyệt đối không phải ảo giác, mà là chân chân thật thật đấy. Tiêu Viễn, hoàn toàn chính xác có thể mang đến cho mình cực lớn uy hiếp thanh âm theo trong hư không truyền đến, rồi sau đó như là gợn sóng giống như, khuếch tán ra. Đã đến Lưu Sát trước mặt nhưng lại ầm ầm vang lên. Lưu Sát, dám đánh với ta một trận trên này không? Đối mặt Tiêu Viễn mạnh khiêu chiến như thế, Lưu Sát không khỏi nở nụ cười khổ. Hắn biết rõ sự tình hôm nay chỉ sợ là khó khăn rồi, kiên trì đáp có gì không dám. Hai đạo thân ảnh, một đen một trắng đều là nhanh chóng lướt tiến vào trong hư không. Chung quanh đang xem cuộc chiến mọi người chỉ phải nỗ lực hướng phía hư không nhìn lại, chỉ có thực lực cường hãn nhân tài dám cách cái đó xuất chiến tràng tiến một ít. Không biết cái này đoạt hồn đế giả, Tiêu Viễn cùng Hắc Sát đế quân, Lưu Sát hai người ai mạnh ai yếu. Hai người đều là thành danh đã lâu thất tinh đấu đế cường giả a. Thật sự là chờ mong không thôi. Người qua đường Giáp cảm thán nói, ai nói không phải đâu này. Người qua đường Ất cũng là nói như vậy nói. Người qua đường Giáp, bất quá, ta ngược lại là coi được Hắc Sát đế quân Lưu Sát. Người qua đường Ất, ta xem trọng đoạt hồn đế giả Tiêu Viễn. Người qua đường Giáp, Lưu Sát khẳng định thắng. Người qua đường Ất, Tiêu Viễn sẽ không thua. Ngươi đừng tìm ta tranh cãi. Lưu Sát có thể thắng, hơn nữa, quản gia thế nhưng mà tứ đại thái thượng hoàng tại thánh vực. Người qua đường Giáp nói, ba đại tuyệt kỹ của Tiêu Viễn cũng không yếu. Không nhất định thua, ánh mắt rời lên trên, nhìn vào hư không. Lưu Sát, đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, hôm nay ta đến muốn hảo hảo muốn ngươi lãnh giáo một chút. Ba đại tuyệt kỹ của ngươi ta muốn nhìn phải hay là không như là nghe đồn như vậy lợi hại vô cùng. Không hài lòng hơn nửa câu, Tiêu Viễn cũng lười được rong dài rồi, bàng mỏng đấu khí tấm lụa nhanh chóng ngưng tụ trở thành một đầu năng lượng cự mãng, hướng phía Lưu Sát hung hăng chạy đi. Tốc độ kia cực nhanh, làm cho người tắc lưỡi. Đối mặt Tiêu Viễn như thế hung hãn công kích, Lưu Sát cũng không dám có chút chủ quan. Vung tay lên, màu nâu xám đấu khí cũng là theo hắn trong thân thể bừng lên, rồi sau đó, biến thành một đạo cự đại năng lượng huyết hổ, mở ra miệng lớn dính máu, hướng phía năng lượng cự mãng cắn xé mà đi. Đây là song phương lần thứ nhất công kích, đều tồn tại thử thành phần, cho nên lực công kích cũng không phải cỡ nào cường hãn. Năng lượng cự mãng cùng năng lượng huyết hổ hàn nhưng chạm vào nhau, rồi sau đó, không ngừng giúp nhau lăn mình, quay cuồng cắn xé lấy đối phương. Tiếp theo trong nháy mắt, Lưu Sát xuất thủ, chỉ thấy được Lưu Sát tay phải nhanh chóng nắm chặt thành quyền, rồi sau đó, thân ảnh bỗng nhiên biến mất, tái xuất hiện lúc, đã đến Tiêu Viễn trước người, đã sớm tụ lực nắm đấm đối với Tiêu Viễn thân thể hung hăng oanh khứ. Một quyền, Tiêu Viễn thân thể bị xỏ xuyên, nhưng là trong tưởng tượng máu tươi nhưng lại chưa từng có nửa điểm rơi xuống. Tàn ảnh, Lưu Sát như thế lạnh thấu xương công kích cũng chỉ là đánh trúng vào Tiêu Viễn tàn ảnh. Đó có thể thấy được, Tiêu Viễn tốc độ đến cỡ nào nhanh. Thế cho nên tính cả vị thất tinh đấu đế Lưu Sát đều không có phân biệt ra được đến. Trông thấy một quyền chỉ là kích, chương 72, Hắc Sát giới, sắc mặt Lưu Sát trở nên trịnh trọng lên, hai tay không ngừng biến ảo bắt tay vào làm ấn, rồi sau đó một tiếng thấp quát vang lên Hắc Sát giới, hiện. Nương theo Lưu Sát giọng nói vừa hết, toàn bộ hư không xoáy lên một hồi màu đen phong bạo. Đến lúc đó, Tiêu Viễn đã bị bao phủ tiến vào. Cái này màu đen phong bạo cũng không phải phong bạo, mà là Lưu Sát sở tu luyện ra màu đen sát khí, nghe nói vì luyện tự môn công phu này, hắn đã từng bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất, chu diệt trăm vạn sinh linh mới luyện tự môn công phu này, rồi sau đó nhận lấy rất nhiều chính đạo cường giả đuổi giết, cuối cùng không thể không che giấu, cuối cùng ngủ đông, ở ẩn vạn năm, hoành không giết ra, trận chiến ấy, thiên băng địa liệt, Hắc Sát giới xuất ra máu chảy thành sông. Bởi vậy, đặt Hắc Sát đế quân Lưu Sát uy danh. Nghe nói Hắc Sát giới xuất ra không ai có thể trốn đi ra ngoài. Từng người xem trận chiến ở nơi này không khỏi phát ra từng tiếng thở dài, thầm nghĩ Tiêu Viễn đoán chừng hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Nếu là hắn tại Lưu Sát không có sử xuất Hắc Sát giới trước đem hết toàn lực công kích lời mà nói. Nói không chừng còn có thể thắng, nhưng là hiện tại, mọi người không một không lắc đầu. Hắc Sát giới này lợi hại như vậy sao? Tiêu Viêm nhìn thấy mọi người nhao nhao lắc đầu bộ dáng, không khỏi sững sờ. Lúc này, trong đầu cũng là có chút ít thay Tiêu Viễn lo lắng. Tiêu Viêm ánh mắt cấp tốc lập lòe, chính mình vừa mới ăn vào đan dược khôi phục thương, điều tức thật lâu, thương thế đã khôi phục vài phần, mặc dù nói không có khôi phục hoàn toàn, nhưng là tối thiểu tái chiến hay là không thành vấn đề đấy. Xem ra Hắc Sát giới là do sát khí cấu thành, dị hỏa của mình rất có tác dụng áp chết những thứ như thế này. Nếu thật sự tình huống không ổn, cùng lắm bản thân liều mạng bị thương lần nữa thì triển ra phần thiên hỏa long phá Hắc Sát giới, giải cứu tiên tổ. Tiêu Viêm âm thầm tính toán, không thể không nói, Tiêu Viêm tính toán có thể nói là thập phần chuẩn xác. Tiêu Viễn tuy nói là không sợ Hắc Sát giới, nhưng rõ ràng nhất trong thời gian ngắn còn không có cách nào phá giới mà ra. Ở bên trong Hắc Sát giới, Tiêu Viễn không ngừng công kích tới Hắc Sát giới, khiến cho Lưu Sát phải toàn lực ứng phó duy trì lấy Hắc Sát giới ổn định, trừ lần đó ra, căn bản không có công phu thu thập Tiêu Viêm. Mà quản gia nhị công tử quản tử thông cùng với Vương Đức chỗ bị thương cũng khiến cho bọn hắn đã không có tái chiến chi lực. Chỉ cần mình thu thập Tiêu Viễn, như vậy chính là một cái Tiêu Viêm, tự nhiên là không nói chơi. Bây giờ là Tiêu Viễn cùng Lưu Sát tại tốn thời gian ở giữa, xem là Lưu Sát có thể khốn chết Tiêu Viễn hay là Tiêu Viêm phá giới mà ra đánh chết Lưu Sát. Mà nhưng vào lúc này, xếp bằng ở hư không khôi phục Tiêu Viêm, đôi mắt đột nhiên mở ra, rồi sau đó từ từ đứng dậy, hướng phía hư không chậm rãi đi đến. Tiêu Viêm ca ca, người đi tới đó làm gì? Chỗ đó rất nguy hiểm, không nghĩ qua là tựu sẽ vẫn lạc. Huân Nhi thanh linh giọng nói tại Tiêu Viêm sau lưng vang lên, dứt lời, còn dùng ngón tay ngọc chỉ Tiêu Viễn cùng Lưu Sát giao thủ địa phương, lông mày trong mắt không một không thấu rõ lấy lo lắng thần sắc. Tiêu Viêm giọng nói ngưng tụ thành tuyến, rơi bên tai Huân Nhi, nói, Huân Nhi, không cần lo lắng, ngươi chẳng lẽ trông thấy qua ta đánh không có nắm chắc trận chiến. Thoáng một phát, Tiêu Viêm lại lần nữa chậm rãi hướng phía hư không đi đến, vừa mới bắt đầu còn không có chú ý Tiêu Viêm. Nhưng sau mấy trượng, mọi người nhao nhao đối với Tiêu Viêm chỉ trỏ lên. Tiểu tử này, không phải điên rồi chứ? Như thế nào hướng phía chiến trong tràng đi đến, hắn không ai vậy? Không muốn sống nữa à? Phần Thiên Hỏa Liên, đi! Trong tay Hỏa Liên giờ phút này giống như là thoát cương con ngựa hoang giống như, hướng phía lấy hư không bay vút lên mà đi. Lại như giống như sao băng, chập chờn lấy thật dài cái đuôi, theo trong hư không lao đi. Đối mặt bay tới cực lớn Hỏa Liên, Hắc Sát Đế Quân sắc mặt Lưu Sát lạnh như băng, một phương diện, đem hết toàn lực vững chắc lấy Hắc Sát giới. Một phương diện khác, trong thân thể đấu khí nhanh chóng ngưng kết thành một cái cự đại có thể chống lại Hỏa Liên. Chương 73, Phần Thiên Hỏa Liên, oanh, năng lượng cự trảo cực mạnh hung hăng chạm mạnh vào Hỏa Liên. Năng lượng cự trảo liên tiếp bị Hỏa Liên kích nổ rồi trở nên đỏ bừng. Tất cả mọi người đều nhìn vào bên trong Hỏa Liên, thấy Hỏa Liên uy lực càng lúc càng mạnh. Xa xa, Lâm Sát đang nắm giữ Hắc Sát giới một cách ổn định thấy vậy, khí huyết nhộn nhạo tựa hồ muốn nhổ ra một ngụm máu nhưng lại hắn ép nuốt lại, mặt đỏ bừng bừng. Năng lượng cự trảo của mình dùng để ngăn cản đòn tấn công của Tiêu Viêm mà không ngờ kết quả lại khiến cho uy lực của Hỏa Liên lại mạnh lên vài phần, uy hiếp chính bản thân mình a. Lâm Sát phiền muộn suy nghĩ. Hỏa Liên bay nhanh trên không trung kéo theo một số nhỏ lỗ hổng không gian do bị Hỏa Liên nghiền nát tạo thành, đánh ầm ầm lên Hắc Sát giới. Oanh, ầm, ầm, âm thanh điếc tai vang lên khắp cả không trung. Sau khi tiếng nổ qua đi, lại xuất hiện liên tiếp những tiếng nổ nhỏ vang lên không ngừng tán ra xung quanh từ Hỏa Liên, thanh thế khiến cho mọi người bên dưới cực kỳ sợ hãi. Toàn bộ hư không lúc này biến thành biển lửa, năng lượng nóng cháy khiến cho đấu khí trong cơ thể của những người đứng xem bên dưới có chút bị thiêu cháy, khiến họ không thể không dùng tu vi của chính mình ngăn chặn. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, công kích đến cỡ này có thể phát ra từ một tên nhị tinh đấu đế phát ra sao? Một tên tứ tinh đấu đế sắc mặt vô cùng rung động. Hắn nghĩ nếu như chính bản thân mình ở trong trường hợp của Hắc Sát đại nhân thì sẽ thế nào? Hẳn sẽ tan thành mây khói, thi cốt vô tồn mất. Liền lập tức, hắn vô cùng kiêng kỵ nhìn Tiêu Viêm, đương nhiên, không chỉ có tên tứ tinh đấu đế này kiêng kỵ. Tiêu Viêm như vậy, trong hư không, ngọn lửa tựa ngọn sóng lan ra xung quanh. Trong chưa đầy thời gian một tuần trà, biển lửa mới có chút dịu bớt đi. Đợi đến khi toàn bộ biển lửa biến mất thì trên không trung chỉ còn lại một tầng Hắc Sát khí màu đen nho nhỏ chập chờn. Ngăn cản được sao? Mọi người bên dưới thấy Hắc Sát giới vẫn y nguyên như cũ liền cảm thán. Hắc Sát giới không hổ là tuyệt kỹ thành danh của Hắc Sát đế quân, công kích cường hãn đến vậy mà vẫn bị ngăn cản lại. Nhưng những người này chưa nói xong được bao lâu thì từ trong hư không truyền đến một tiếng rắc. Thanh âm này vang lên rất nhỏ nhưng những người xem ở nơi này không ai không phải cường giả, tiếng vang tuy rất nhỏ nhưng bọn họ đều nghe được. Tên vừa tán dương Hắc Sát giới chắc chắn lúc này giống như ăn phải ruồi nhặng gì đó, không nói nên lời. Tiếng vang nhỏ này sau khi vang lên khiến cho tất cả mọi người bên dưới không khỏi đưa mắt nhìn lên Hắc Sát giới đang lơ lửng trên hư không như để xác định phán đoán của họ. Trong nháy mắt, một tiếng thanh thúy vang lên còn to hơn khi nãy răng rắc. Lúc này, mọi người đã biết rõ Hắc Sát giới được xưng là phòng ngự tuyệt đối hôm nay sẽ không còn nữa, bị một tên nhị tinh đấu đế đánh vỡ. Từng tiếng răng rắc vang lên, tiếng thứ nhất, thứ hai, thứ ba rồi những tiếng rắc vang lên không ngừng sau đó. Chỉ trong mấy hơi thở thì Hắc Sát giới đã trở nên thiên sang bách khổng có lẽ là vỡ tan thành trăm mảnh. Chương 74, kết thúc, Lưu Sát lấy mắt thường có thể trông thấy tốc độ nhạt nhòa xuống dưới, nhưng là khí tức của hắn cũng tại phi tốc bay lên, hơn nữa càng phát ngưng thực mà bắt đầu. Chậm rãi tới gần thất tinh sơ kỳ đỉnh phong đấu đế, tựa hồ tùy thời cũng có thể đột phá trung kỳ. Không đến một lát thời gian, Lưu Sát thân thể tự biến thành một cổ thây khô như bình thường bộ dạng, hai mắt lõm. Cho người một loại ngoại trừ trên người tầng kia ra bên ngoài, chỉ còn lại xương cốt, thoạt nhìn có chút âm trầm đáng sợ. Mà đúng lúc này, Tiêu Viễn Bát Hoang trưởng cũng đã thôi phát tới cực điểm, sau lưng cái kia hư ảo già nua cực lớn quang ảnh, vươn cái kia cực lớn bàn tay, hướng phía người phía trước hung hăng theo như đi, phảng phất như đem Lưu Sát một trưởng chụp chết. Đối mặt như thế hung hãn một kích, Lưu Sát một tiếng thét dài, rồi sau đó khí tức mãnh liệt một tăng. Nguyên lai, Tại bực này áp bách dưới, Lưu Sát vậy mà đột phá đã đến thất tinh trung kỳ đấu đế, giờ phút này hắn còn khống chế không được thân thể chung quanh lực lượng khổng lồ. Ha ha ha, ta đột phá, Tiêu Viễn, ta hiện tại đã là thất tinh trung kỳ đấu đế rồi. Ngươi vẫn là sơ kỳ, ha ha, ta nhìn ngươi như thế nào đối phó ta. Tiêu Viễn nhìn Lưu Sát như đang nhìn một tên ngốc, chợt một bàn tay ầm ầm đánh xuống, hung hăng vỗ lên thân thể Lưu Sát. Rầm rầm rầm, tại cực lớn trưởng phong áp bách dưới, Lưu Sát chỗ hư không đều đã có một bàn tay hình dạng lõm. Ngay sau đó, Lưu Sát trên người trường bào tại lúc này cũng thành hư vô. Đáng thương một đời tông sư đấu khí, thực lực đạt đến thất tinh đấu đế cường giả Lưu Sát, tại lúc này lại trần truồng khỏa thân khỏa thân. Không thể không nói đây là một loại như thế nào chê cười. Đường đường thất tinh đấu đế, một đại tông sư vậy mà tại trước mắt bao người trần truồng, tuy nói không phải tự nguyện đấy nhưng dưới huống xuống như vậy thì cho dù là còn sống, sau này cũng không có biện pháp xuất hiện trước mặt người khác nổi. Dù sao chuyện này cũng quá kỳ quặc rồi. Sắc mặt Lưu Sát âm u, nếu không là mới hắn sử dụng nhục tế phương thức, khiến cho chính mình tinh hoa toàn bộ nhạt nhòa lời mà nói. Không thể nói trước hắn hiện tại trên mặt sẽ là cái gì biểu lộ. Là hồng, là bạch hoặc là đủ mọi màu sắc, cái này không được biết rồi. Hiện tại bị bước đến bộ dáng tuy nói thật là dọa người, cái gì chi có thể cho khóc nỉ non hài nhi dừng lại khóc. Nhưng lại là có thể lại để cho hắn tại lúc này trên mặt mũi sống khá giả chút ít. Vung tay lên, một kiện do thiên địa năng lượng ngưng tụ thành quần áo che ở bản thân bộ vị. Tuy nói là còn có rất nhiều địa phương thản lộ ra, so với vừa mới tốt hơn nhiều lắm. Tiêu Viễn, ta muốn cho ngươi chết. Lưu Sát con mắt như là tùy thời mà thực độc xà giống như, chăm chú chợt Lưu Sát thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Không xong, hắn muốn tự bạo, mọi người chạy mau. Tiêu Viễn gặp Lưu Sát cấp tốc bành trướng thân thể, da mặt cũng là nhịn không được hung hăng run rẩy, thằng này vậy mà muốn tự bạo cùng ta đồng quy vu tận. Mấu chốt là chính mình khẽ động, thằng này tự theo đuổi không bỏ, không khác nào quả bom di động. Như mấy tên cảm tử ở Hồi giáo ấy nhỉ, chết vì đạo, nghĩ đến đây, da đầu Tiêu Viễn không khỏi một hồi run lên, nghiêm nghị quát, Lưu Sát, chẳng lẽ ngươi muốn quản gia nhị công tử cùng ngươi chết một chỗ sao? Dứt lời, một cái thiểm lược liền đi tới quản tử thông trước mặt. Một bà quật ở cổ của nàng, thấp giọng quát lớn, bắt hắn dừng lại. Nhanh, quản tử thông lúc này sắc mặt cũng là thập phần tái nhợt, vốn cho là có gia tộc vị này hắc sát đế quân Lưu Sát xuất hiện, hết thảy đều là dễ như trở bàn tay sự tình, không nghĩ tới nhưng lại như vậy. Gia tộc trưởng lão nhận lấy vũ nhục, ý đồ dùng tự bạo cùng địch nhân của hắn đồng quy vu tận. Thậm chí, mình cũng muốn bởi vì trận này tự bạo, cũng muốn lập tức đi vào tử vong khu vực. Trưởng lão, xin hãy suy nghĩ cẩn thận, lui một bước, biển rộng trời cao, câm miệng, những đạo lý ta há lại không biết, nhưng lại bị một trưởng của lão thất phu này đánh cho trần truồng, chuyện này làm sao để cho ta về sau còn dám gặp mặt ai nữa. Đã vậy, còn không bằng ta chết đi cho xong, chết xong hết mọi chuyện. Dứt lời, lại là một hơi trùng trùng điệp điệp phun ra. Trưởng lão, không cần thiết như thế, hôm nay ai thấy được ngươi lão, chúng ta lại để cho bọn hắn lúc này thề, nếu là bọn họ dám nói ra. Chắc chắn thu được quản gia ta sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Quản tử thông nhìn xem Lưu Sát khô héo khuôn mặt, tinh tế châm trước chỉ chốc lát, mới cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Ai, cứ làm như thế à? Lưu Sát hít thở dài, thần sắc trở nên thập phần cô đơn. Đợi cho mọi người nhao nhao phát ra lời thề, Lưu Sát mới thả nào cái thể người. Mọi người như là đại xá giống như, nhao nhao hướng phía Lưu Sát báo ôm quyền, rồi sau đó, nhanh chóng rời đi. Tiêu tiền bối. Ngươi xem chuyện này tình làm sao bây giờ? Vãn bối đề nghị không bằng như vậy dừng lại như thế nào? Quản tử thông hướng phía Tiêu Viễn báo ôm quyền, lại nói tiếp tiền bối, nếu cứ tiếp tục như vậy, trưởng lão quản gia ta lại dốc sức liều mạng chỉ sợ tiền bối cũng khó thoát khỏi cái chết. Đã như vậy, sao song phương không lui một bước chứ? Tiêu Viễn ánh mắt có chút lập lòe, dừng một chút, mới vừa nói, đã vậy, ta liền cho ngươi mặt mũi. Dứt lời, Tiêu Viêm chuyển hướng nhìn về phía Tiêu Viêm, hỏi con nghĩ sao? Tộc tổ đã nói vậy thì Tiêu Viêm tự nhiên nghe người. Tiêu Viêm lông mày có chút nhíu, trong nội tâm tuy nhiên không muốn buông tha những người này tổn thương Huân Nhi, thậm chí Cổ Nguyên Bá phụ thiếu chút nữa tự bạo người, nhưng dưới loại tình huống này hắn chỉ là không nhập lưu tiểu nhân vật mà thôi. Tiêu Viễn hỏi một chút nàng, cũng là cho hắn một cái mặt mũi mà thôi, cho nên nói, cho dù trong lòng nghĩ lưu lại Lưu Sát bọn người, nhưng là ngoài miệng vẫn phải là nói nguyện ý, nếu là bằng vào năng lực của mình, muốn lưu lại Lưu Sát, quản tử thông bọn người. Không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông, thực lực a, đây hết thảy đều là thực lực nguyên nhân a. Tiêu Viêm trong lòng trầm thấp âm thanh hò hét, chiến đấu với thanh thế lớn như vậy nhưng cuối cùng lại lấy phương thức này hạ tràng, thật đúng là buồn cười. Sau khi đám người Lưu Sát và quản tử thông rời đi, Tiêu Viêm mang theo Huân Nhi cùng với Cổ Nguyên, Trúc Khôn bọn họ theo Tiêu Viễn đi Ngạo Tiên Cư. Nói đi, người thế nào lại đụng phải người quản gia, còn giết bè tên đấu đế của bọn chúng. Tiêu Viễn nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, đợi Tiêu Viêm trả lời. Chương 75, bế quan, Tiêu Viêm không trả lời câu hỏi của Tiêu Viễn, ngược lại cười ha hả nói, tộc tổ, ta giới thiệu một chút những vị này cho người hay. Tiên tổ, Tiêu Viêm chỉ vào nữ tử vận áo bào xanh, cười nói, nàng là Huân Nhi, con gái của tộc trưởng cổ tộc trên đấu khí đại lục, cũng chính là vợ con. À, hóa ra là vợ ngươi, không trách được. Với tính cách của Tiêu Viễn, khi Tiêu Viêm giới thiệu Huân Nhi thì hắn đã hiểu vì sao Tiêu Viêm lại động thủ với người quản gia. Nhìn thấy thanh y nữ tử, Tiêu Viễn khẽ gật đầu đánh giá Huân Nhi, xem nàng như cháu dâu của mình. Tiêu Viễn khẽ hỏi, con cũng từ đấu khí đại lục đến đây sao? Vợ của Tiêu Viêm, ha ha, không tệ, không tệ chút nào. Nghe thấy lão giả trước mặt hỏi vậy, Huân Nhi cực kỳ nhu thuận trả lời, đúng thế, con tên Huân Nhi, là một tộc nhân của cổ tộc, vị bên cạnh con đây chính là phụ thân của con tộc trưởng cổ tộc. Dứt lời, Huân Nhi tránh sang một bên để lộ ra Cổ Nguyên với một thân vận bạch trắng. Còn vị này chính là Long Hoàng của ma thú nhất tộc Trúc Khôn lão tiền bối. Còn về vị này, tỷ ấy tên là Thải Lân cường giả của xà tộc trên đấu khí đại lục, cũng là vợ của Tiêu Viêm đại ca. Huân Nhi giới thiệu từng người với Tiêu Viễn. Cái gì, con bé cũng là vợ của Tiêu Viêm sao? Tiêu Viễn lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng thần sắc nhanh chóng chuyển thành ý vị thâm trường hỏi. Tốt rồi, tất cả đều là người trên đấu khí đại lục, không cần phải khách khí như vậy nữa. Ta là Tiêu Viễn chấp pháp trưởng lão dưới trướng Tiêu Điền tộc trưởng Tiêu tộc đời thứ 11. Trưởng lão dưới trướng Tiêu Điền tộc trưởng Tiêu tộc đời thứ 11. Tiền bối là người Tiêu tộc, Huân Nhi ngạc nhiên ồ lên. Bọn người Cổ Nguyên, Trúc Khôn ở bên cạnh cũng tương tự như Huân Nhi. Bọn họ vốn tưởng Tiêu Viễn là sư phụ hoặc là bằng hữu nào đó của Tiêu Viêm chứ không nghĩ ra người này lại có lai lịch to lớn đến vậy. Xin hỏi Tiêu Viễn tiên tổ, những vị tiền bối của cổ tộc giờ này đang ở nơi nào? Cổ Nguyên ôm quyền hỏi Tiêu Viễn, ai, bát tộc chúng ta ngày xưa trên đấu khí đại lục bởi vì tham gia đại chiến thời viễn cổ nên bị tổn thương thảm trọng, đại bộ phận cường giả đều đã qua đời, hiện tại chỉ còn lại một vài người ẩn cư tại Đông Minh địa vực. Ngừng lại một chút, Tiêu Viễn nói tiếp, vốn lần này ta định mang Tiêu Viêm về Đông Minh địa vực nhận tổ quy tông, các ngươi cũng là hậu nhân của bát tộc thì các ngươi cũng đi theo đi. Nghe thấy Tiêu Viễn nói vậy, bọn người Cổ Nguyên trầm tư một lát liền gật đầu đồng ý. Được rồi, Đông Minh địa vực cách nơi này rất xa, nếu dựa theo tốc độ của các ngươi mà tính thì phải mất vài chục năm mới đến đó được. Cho nên chuyện nhận tổ quy tông này cũng không vội làm gì, các ngươi có thể du ngoạn đại lục để gia tăng tu vi, đến lúc đó có thể thuận lợi nhận tổ quy tông. Phải biết rằng những tên gia hỏa ở Đông Minh địa vực, muốn bọn chúng đồng ý thì các ngươi phải xuất ra thực lực. Nếu không thì bọn chúng cũng không cho phép các ngươi nhận tổ quy tông đâu. Hiện tại, dược hội được tổ chức 5 năm một lần tại dược vực còn một tháng nữa sẽ bắt đầu. Đợi cho Tiêu Viêm tham gia dược hội xong thì chúng ta lại bắt đầu đi tiếp. Tốt, a, thật không, nhanh thật, chỉ còn có một tháng nữa là tới rồi. Thời gian này ngươi cứ an tâm bế quan tu luyện đi, chuyện còn lại cứ giao cho ta là được. Tiêu Viễn lấy một khối tinh thể xanh biếc từ trong nạp giới ra, đưa cho Tiêu Viêm nói, đây là một khối nguyên tinh, ngươi cầm đi. Có thứ này thì chuyện ngươi thăng lên một cảnh giới nhỏ sẽ ổn hơn nhiều. Dứt lời, Tiêu Viễn ném cho Tiêu Viêm, thứ này rất quý, ngay cả ta cũng không có bao nhiêu. Nếu không ta đã cho các ngươi mấy vạn khối rồi, lúc đó thì việc tấn cấp chỉ như việc chạy ào ào về phía trước mà thôi. Tiêu Viêm trịnh trọng nhân lấy, khóe mắt cay cay lẩm bẩm, cảm ơn tộc tổ. Cảm ơn cái gì, đều là người một nhà cả mà còn nói vậy, còn quá khách sao rồi đấy. Nghe thấy những lời này của Tiêu Viễn, Tiêu Viêm đột nhiên bịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Tiêu Viễn. Từ trước đến nay, đây là lần thứ hai Tiêu Viêm quỳ trên mặt đất. Lần thứ nhất là trước khi Tiêu Viêm tấn cấp đấu thánh, thụ ân dưỡng dục của Dược Lão. Còn lần thứ hai thì chính là lúc này đây. Tiêu Viêm quỳ xuống trước mặt Tiêu Viễn nói, con đã từng nói, Tiêu Viêm con không phải kẻ xấu, nhưng cũng chưa bao giờ tự nhận con là một kẻ tốt. Những sự tình con làm từ trước đến nay đều dựa vào những quy tắc của chính con định ra. Những người đối tốt với con nhất định sẽ tốt gấp 10 lần với họ. Người nào có ý định xấu với con quyết đáp trả gấp 10, lấy tính mạng của họ, phấn thân toái cốt, ngọc thạch câu phần. Ngưng lại một chút, Tiêu Viêm nói tiếp, ngày hôm nay, tộc tổ đối xử với con tốt như vậy, truyền cho con đấu kỹ lại còn tặng cho con cả nguyên tinh. Đại ân như thế này, Tiêu Viêm con nhất định nhớ kỹ. Sau này con nhất định sẽ báo ân người gấp 10, gấp trăm lần. Dứt lời, Tiêu Viêm mạnh mẽ dập đầu bái tạ Tiêu Viễn. Sau đó, dưới ánh mắt săm soi của mọi người nhanh chóng quay người bước về phòng. Tên tiểu tử này, Tiêu Viễn lắc đầu, vẻ mặt đầy vui mừng. Lúc này trong Ngạo Tiên Cư,

Thải Lân rời khỏi Ngạo Tiên Cư hòa vào dòng người đi đường tiến về nơi báo danh. Trên viễn cổ đại lục, mỗi một tòa thành thị đều có quy định cấm phi không, mặc kệ thực lực của ngươi ra sao đều phải thực hiện quy định này, nếu không sẽ có siêu cấp cường giả tìm ngươi lý lẽ. Đương nhiên, nếu như ngươi có thực lực siêu tuyệt thì cũng không cần thiết phải tuân thủ quy định. Cần phải biết rằng trên viễn cổ đại lục, tất cả mọi chuyện đều phải dùng thực lực để nói chuyện. Đương nhiên, Tiêu Viêm lúc trước là do nóng vội cứu người nên không để ý đến cái quy định cấm phi không này, đây là một mầm họa. Nói không chừng một ngày nào đó sẽ có cường giả đến chất vấn mình cũng nên. Nhưng đối với Tiêu Viêm, hắn lại không để chuyện này trong lòng. Binh tới tướng ngăn, nước tới đê chặn. Chính mình gần đây bế quan tu luyện đã khá lâu, hơn nữa linh hồn lực đã tiến vào thánh cảnh, cho dù không thể chống lại ngũ tinh đấu đế nhưng cũng có thể thoát thân. Coi như bản thân đã có thực lực để bảo vệ mình, thành tựu như vậy cũng rất cao rồi. Ngã mệnh do ngã bất do thiên, đã phá thương khung trưởng mệnh vận. Nam nhi sinh làm Lăng Văn Chí, bất phụ nhiệt huyết lưu tâm gian. Cướp đạp bát hoang hám thiên địa, đầu đính nhất định càn khôn. Phiêu miễu vô cực tuyên cổ cảnh, thập vạn tuế nguyệt đệ nhất nhân. Bài thơ này ngay lúc này khắc hoa trong nội tâm Tiêu Viêm. Ở trên đấu khí đại lục, hắn từ tầng dưới chót trở thành nhân vật đỉnh phong. Như vậy, trên viễn cổ đại lục, hắn cũng có thể một lần nữa tiến lên đỉnh phong. Bài thơ này chính là lời thề của Tiêu Viêm, tựu như 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Đây chính là lý tưởng cơ bản nhất ở sâu trong nội tâm của Tiêu Viêm, mà hiện tại hắn chính là bước đi bước đầu tiên của lý tưởng này. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm âm thầm siết chặt tay, lẩm bẩm, không có thực lực thì đến con chó cũng không bằng, sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ khiến cho những kẻ dám giễu võ dương oai trước mặt ta phải cong cái đuôi lên cầu xin ta. Ai cũng không biết. Nhân vật đỉnh phong một đời bắt đầu quật khởi từ đây. Lôi kéo Huân Nhi và Thải Lân chen chúc vào dòng người đi đến nơi báo danh. Ở nơi này kiến trúc mang dáng vẻ cổ kính, từng người đi qua trong lòng không khỏi kính ý tòa lâu này. Đây chính là địa phương báo danh tham gia, gọi là dược các, một nơi chuyên dùng để báo danh tham gia dược hội. Dược các mỗi 5 năm mới mở ra lần, mỗi một người đăng ký báo danh sẽ nhận một dãy số đăng ký. Tiêu Viêm lúc này mang theo hai người phụ nữ tiến vào trong dược các. Vừa tiền vào dược các liền không nghe thấy những tiếng huyên náo ồn ào phía bên ngoài nữa, thay vào đó là những người với vẻ mặt nghiêm túc, thần sắc nghiêm trang cùng với một số lão giả chuyên môn phụ trách đăng ký đang thấp giọng đàm luận với nhau. Nhìn thấy đám người Tiêu Viêm bước vào, một lão giả đang nói chuyện quay sang nhìn hắn nói. Người định đăng ký dự thi ở tổ nào? Tổ dự thi, nghe lão giả nói vậy, Tiêu Viêm không khỏi ngẩn người. Bản thân mình vừa mới xuất quan nên không biết chuyện này, Tiêu Viêm liền nhìn lại Huân Nhi, Thải Lân. Thấy Tiêu Viêm nhìn bọn họ, hai người khẽ chau mày nói, những ngày này chúng ta một khắc cũng không rời nơi ngươi bế quan, chuyện này chúng ta cũng không biết gì cả. Nghe thấy hai người trả lời vậy, Tiêu Viêm phát khổ. Hắn nhanh chóng ôm quyền hỏi lại lão giả, tiền bối, không biết mỗi tổ phân ra như thế nào. Lão giả đang ghi lại tin tức Tiêu Viêm, đầu bút không khỏi dừng lại một chút, mặt ngẩng lên nhìn hắn một cách ngạc nhiên, hỏi chẳng lẽ ngươi không biết quy định phân tổ của dược hội sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi xấu hổ cúi đầu. Cuối cùng, hắn ho nhẹ một tiếng ôm quyền nói, ta từ vạn dặm xa xôi nên cho đến hôm nay mới tới được đây, quy định ta còn chưa kịp nghe ngóng gì cả. Xin tiền bối vui lòng chỉ giáo. À, ra thế, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một chút. Vẻ mặt lão giả mỉm cười, thái độ thập phần hòa ái. Cảm phiền tiền bối, mấy năm mới có một lần dược hội, nhưng lần này lại không giống những lần trước đó, ban thưởng rất phong phú khiến cho cả cường giả ngũ tinh đấu đế cũng phải đỏ mắt. Cho nên dược hội mới thay đổi chút quy tắc. Chia làm ba tổ, theo thứ tự là tổ thiếu niên, tổ thanh niên và tổ trung niên. Dừng lại một chút, lão giả nói thêm, trong đó những người tham gia vào tổ thiếu niên, tuổi đời không được quá 100 tuổi, cho dù người có 101 tuổi cũng không được tham gia. Tổ thanh niên thì dành cho những người có tuổi đời từ 100 tuổi trở lên cho đến 1000 tuổi tham gia. Tổ trung niên thì dành cho những người từ 1000 tuổi trở lên cho đến 1000 tuổi. Từng tổ đều có đài thi đấu riêng biệt, những người nằm trong top 3 đều được thưởng 3 khỏa trung phẩm nguyên tinh. Đứng nhất còn được 10 khỏa trung phẩm nguyên tinh cùng một phần bản nguyên ngũ tinh đấu đế. Ha ha, nếu như những người dưới ngũ tinh đấu đế mà đạt được nó thì hẳn có thể thuận lợi tăng lên một cảnh giới lớn A. Đây chính là kỳ ngộ hiếm có. Khẽ dừng một chút như để khiến Tiêu Viêm càng thêm tò mò, lão giả mới nói, hơn nữa, top 3 tổ thiếu niên có tư cách khiêu chiến top 3 tổ thanh niên, nếu thắng có thể tiếp tục khiêu chiến tổ trung niên. Nếu thắng thì đạt được phần thưởng của kẻ thua, mà thua thì cũng không mất gì cả. Được rồi. Hiện tại nói cho ta biết ngươi đăng ký tổ nào. Tổ thiếu niên, Tiêu Viêm trầm tư một chút rồi nói. Tổ thiếu niên, những người tham gia tổ này tuổi đời không quá 100 A. Thoạt nhìn, ngươi chẳng lẽ là thiên tài sao? Bất quá, ta nhắc ngươi là ở thời điểm dự thi, chỗ cửa ra vào sẽ có một thứ đồ vật để kiểm tra tuổi thọ tu luyện giả đó. Tiền bối, ta biết rồi, cứ ghi ta tham gia tổ thiếu niên đi. Cảm ơn tiền bối, lão giả cười nói, được rồi, đây là thẻ bài dự thi của ngươi, giữ nó cho tốt. Nếu không có nó thì lúc đó đến cả cửa cũng không vào được chứ đừng nói thi thố. Hy vọng ngươi đạt được thành tích tốt. Ha ha, cảm ơn lời chúc của tiền bối. Dứt lời, Tiêu Viêm nhận lấy thẻ bài. Đây là một miếng ngọc bài hình tròn, trên mặt thẻ bài ghi to hai chữ Tiêu Viêm nhưng rồng bay phượng múa, ở bên cạnh còn có một dãy số nhỏ 12345. Chương 79, tốc độ khảo hạch khủng bố. Tiêu Viêm nhìn dãy số in trên thẻ bài không khỏi cười nói, 12345, xem ra lần thi đấu này thú vị lắm đây. Sau khi báo danh xong, Tiêu Viêm thở dài nhẹ nhõm. Nếu như mình xuất quan chậm một chút thì không biết chừng sẽ bỏ lỡ lần dược hội này mất, mà như vậy hẳn mình sẽ tiếc lắm đây. Sau khi rời dược các, Tiêu Viêm hỏi Huân Nhi, nàng biết nơi để khảo thí cấp bậc luyện dược sư không? 3 ngày nữa là bắt đầu thi đấu rồi, nếu như ta ngay cả cái huân chương luyện dược sư cũng không có thì không biết chừng ta còn không được vào cửa nữa là. Ha ha, huân chương luyện dược sư trên viễn cổ đại lục rất khác so với đấu khí đại lục nên Tiêu Viêm bắt buộc phải tham gia khảo thí luyện dược sư để lấy huân chương. Một vị luyện dược đại tông sư có thể luyện chế được đế đan mà ngay cả huân chương bất nhập lưu luyện dược sư cũng không có thì quả thật vô cùng hiếm thấy a. Địa phương khảo hạch cấp bậc luyện dược sư hình như gọi là dược điện, nơi đó ở đằng trước, cũng gần đây thôi. Chúng ta đi tới đó. Xuyên thẳng qua dòng người, chốc lát sau 3 người Tiêu Viêm cũng đã đứng trước dược điện. Lúc này bên ngoài dược điện có rất nhiều người trẻ tuổi đến đây tham gia khảo thí lấy huân chương luyện dược sư. Một cô gái khoảng 20 tuổi đi ngang qua chỗ 3 người Tiêu Viêm. Nàng thấy Tiêu Viêm không có huân chương nào liền ngẩng đầu, ưỡn ngực khoe ra chiếc huân chương trên người mình. Chiếc huân chương này có hình một cái đỉnh rất lớn, chung quanh nó là 3 con rồng nhỏ. Như vậy có thể biết được cô gái này chính là tam phẩm luyện dược sư. Thực ra, cô gái này tên là Hoa Bố, hôm nay nàng đến dược điện là để khảo thí tứ phẩm luyện dược sư. Lúc đi ngang qua trông thấy Tiêu Viêm nên muốn khoe khoang đôi chút. Nếu như cô gái này biết kẻ đang đứng trước mặt mình là một vị luyện dược đại tông sư có thể luyện chế ra đế đan thì không biết sẽ có phản ứng như thế nào. Có còn dương dương tự đắc như hiện tại nữa. Không, không để ý đến Hoa Bố, 3 người Tiêu Viêm nhanh chóng đi vào dược điện, tiến vào khu vực khảo. Thí, nhìn thấy Tiêu Viêm không thèm để ý gì đến mình, Hoa Bố không khỏi nghiến răng, dậm chân rồi đi vào trong dược điện. Lúc nhìn thấy Tiêu Viêm đi đến khu vực khảo thí nhất phẩm luyện dược sư, nàng lộ ra vẻ khinh thường. Ta muốn tham gia khảo thí. Ngài định khảo thí mấy phẩm? Tiêu Viêm không có trả lời mà hỏi ngược lại, ở đây khảo thí cao nhất là mấy phẩm? Đế phẩm luyện dược đại tông sư. Tiêu Viêm tiếp tục nói, vậy bắt đầu từ nhất phẩm đi. Tốt, nhất phẩm, người nọ hồ nghi nhìn Tiêu Viêm, thấy hắn không có phản ứng thì không khỏi nhắc nhở, ngài nói là khảo thí nhất phẩm sao? Có gì không ổn sao? Khảo hạch nhất phẩm sao còn hỏi nhiều như vậy chứ? Đây là chỉ huyết đan, luyện chế thành công thì tính là thông qua. Giọng nói nhiệt tình của người nọ khi nghe thấy Tiêu Viêm định khảo thí nhất phẩm thì liền nhạt đi. Đối với chuyện này, Tiêu Viêm chỉ thoáng nhíu mày chứ cũng không nói thêm gì. Tiểu Chu, người dẫn hắn đi luyện dược thất, các nàng ở đây chờ ta một lát, ta đi nhanh thôi. Tiêu Viêm cười nói với Huân Nhi và Thải Lân, ha ha, nhanh thôi, nhất phẩm đan dược đối với những kẻ không có huân chương như ngươi, không mất 1 tiếng trở lên không thể nào xong được. Tiêu Viêm không để ý đến hắn, trong mắt hắn thì kẻ này chỉ là con tôm con tép mà thôi. Không đáng để hắn phải nóng giận. 5 phút trôi qua, Tiểu Chu đi tới với vẻ mặt đầy sợ hãi, thần sắc ngơ ngác cùng với Tiêu Viêm đi ở. Bên cạnh, Tiểu Chu, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Không phải ta nói ngươi dẫn hắn đi luyện dược thất khảo thí sao? Như thế nào mới có chút thời gian đã quay lại rồi hả? Vũ chấp sự, hắn. Tiểu Chu chỉ vào Tiêu Viêm lắp bắp nói. Hắn không đến 3 phút đã luyện chế xong rồi, người xem, đây là chỉ huyết đan do hắn luyện chế. Dứt lời. Tiểu Chu đưa ra 1 viên thuốc cho Vũ chấp sư. Cái gì, nhanh vậy sao, làm sao có thể chứ? Cho dù là luyện dược đại sư cũng không có khả năng trong 3 phút luyện chế ra chỉ huyết đan được. Ngươi đừng có lừa ta, thưa chấp sự, tiểu nhân, không có lừa ngài. Tiểu Chu lắp bắp trả lời, thoáng nhớ lại tràng cảnh Tiêu Viêm luyện chế chỉ huyết đan. Lúc mới vừa tiến vào luyện dược thất, Tiêu Viêm lấy những dược liệu cần thiết để luyện chế thì chỉ trong 3 phút đã luyện chế xong chỉ huyết đan. Tiểu Chu nói xong lại đưa tay sờ lên trán, nội tâm vẫn không ngừng khiếp sợ. Nhìn thấy dáng vẻ khiếp sợ của Tiểu Chu, Vũ Đông biết rằng chuyện này chỉ e là sự thật. Người này xem ra là cao thủ luyện dược. Tốt rồi, Tiêu Viêm thông qua nhất phẩm luyện dược sư, ban cho huân chương nhất phẩm luyện dược sư. Đợi một chút, ta muốn khảo thí nhị phẩm, cái huân chương này hay để đến lúc cuối rồi đưa cho ta cũng được. Tốt, vậy ngươi chờ ta một chút, Lưu Diệp, ngươi dẫn hắn đi khảo thí nhị phẩm. 5 phút trôi qua, Lưu Diệp trở lại, vẻ mặt hoảng sợ bàng hoàng y như Tiểu Chu lúc nãy. Lưu Diệp, sao ngươi trở lại nhanh vậy? Chẳng lẽ hắn thành công rồi à? Nhìn thấy Lưu Diệp đi chưa đầy 5 phút đã quay lại, Vũ Đông giật mình hỏi. Lưu Diệp hơi chút thất thần, qua một lúc sau mới nói, thủ pháp luyện dược của Tiêu Viêm tiền bối thật cao minh, bình sinh ta chưa từng thấy qua. Nhị phẩm đan dược luyện thành mà không cần dược đỉnh, thật sự thành công rồi. Ngày càng có nhiều người tập trung lại nơi này, tò mò khiếp sợ đánh giá Tiêu Viêm. Hắn một lần thông qua 2 lần khảo thí, tuy nói có một số người cũng có thể làm được nhưng lại không có ai có thể thực hiện được như vậy trong thời gian ngắn thế. Trong lúc mọi người đang tò mò nhìn Tiêu Viêm, hắn nói ta muốn tiến hành khảo thí tam phẩm luyện dược sư. À, hắn còn muốn khảo thí nữa. Không biết lần này hắn có thể hoàn thành trong 5 phút không đây? Chờ xem sẽ biết thôi. 5 phút qua đi, Tiêu Viêm một lần nữa quay trở lại. Kẻ dẫn hắn đi thập phần khẳng định nói, tam phẩm đan dược luyện chế thành công. Ngươi đoán xem hắn có thể luyện ra tứ phẩm đan dược được không? Sao ta biết được, ta muốn khảo thí tứ phẩm luyện dược sư. Dưới cái nhìn soi mói của mọi người, Tiêu Viêm nhanh chóng nói ra yêu cầu của mình. Trời ạ, hắn thật sự. 6 phút sau, tứ phẩm đan dược luyện chế thành công. 7 phút sau, ngũ phẩm đan dược luyện chế thành công. 8 phút sau, lục phẩm đỉnh phong đan dược luyện chế thành công. 15 phút sau, thất phẩm đỉnh phong đan dược luyện chế thành công. Chỉ ngắn ngủn trong một canh giờ, Tiêu Viêm từ nhất phẩm luyện dược sư trở thành thất phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Cái tốc độ này so sánh với bất kỳ ai cũng muốn nhanh hơn rất nhiều lần. Những người đến xem lúc này hầu như chết lặng, trong đó cũng có cô gái trước đây từng khoe khoang trước cửa dược điện, Hoa Bố. Nàng xấu hổ không thôi, có lẽ trong mắt hắn, ta chỉ là con tôm con tép không đáng để ý tới. Thật đúng là buồn cười, vậy mà ta lại múa rìu trước mặt thợ. Hoa Bố tự giễu bản thân. Một canh giờ nữa qua đi, Tiêu Viêm luyện chế ra cửu phẩm bảo đan, tấn thăng sơ cấp luyện dược tông sư. 3 canh giờ qua đi, Tiêu Viêm luyện chế ra cửu phẩm huyền đan, tấn thăng trung cấp luyện dược tông sư. 6 canh giờ sau, Tiêu Viêm luyện chế ra cửu phẩm kim đan, tấn thăng cao cấp luyện dược tông sư. Chỉ ngắn ngủi hơn 10 canh giờ, Tiêu Viêm đã trở thành cao cấp luyện dược tông sư. Kế tiếp, dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, Tiêu Viêm bắt đầu khiêu chiến đỉnh phong luyện dược tông sư, luyện chế một khỏa đế phẩm sổ đan. Một ngày trôi qua, Tiêu Viêm tấn thăng đỉnh phong luyện dược tông sư. Giờ phút này, trong dược điện đã có không ít lão quái vật xuất hiện chủ trì Tiêu Viêm tấn chức.